Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, độc thân party. Fortune tạp chí là tam inh công ty dưới cờ một phần Đôi Tuần San. Một kỳ mới tạp chí phát hành cùng ngày. Steven Roth thì gọi điện thoại cho Simon, biểu thị hắn trước đó đồng thời không biết rõ tình hình. Trong lúc nói chuyện thuận tiện còn chúc mừng Simon một phen. Còn biểu thị hội đúng giờ có mặt hắn tại ngày mùng 3 tháng 3 hôn lễ. 4,5 tỷ đô la Mỹ tiền mặt. Xem như hắn tư sản. Simon đã thành vi liên bang trong lịch sử vị thứ nhất tư sản đột phá 10 tỷ đô la Mỹ siêu cấp phú hào. Cái này tựa hồ đúng là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Pretty Women chiếu lên trong lúc đó. Bởi vì Vi cùng Warner Bros. Dưới cờ Steven Seagal diễn viên chính hát Tokyo cùng thời kỳ cạnh tranh, đồng dạng là Tam Warner dưới cờ Tham tạp chí thì cho ra Pretty Women đánh giá kém. Tam Warner nội bộ công ty cũng không phải là bền chắc như thép. Nhưng nếu như nói Steven Roth đối với sự kiện này đồng thời không biết rõ tình hình, Simon là không tin. Bất quá, Simon lại không có tâm tư tính toán những sự tình này. Theo Fortune tạp chí ra ánh sáng Simon hướng IRS đăng ký hải ngoại tư sản tài liệu. Hắn nghênh đón càng nhiều lại không phải chúc mừng, mà chính là nghi vấn. 4,5 tỷ đô la Mỹ. Cái này bị Fortune ra ánh sáng lại dẫn phát truyền thông bàn tán sôi nổi con số dĩ nhiên không? Phải Simon tại hải ngoại chính xác tư sản quy mô. Chỉ là một cái đăng ký cần nộp thuế số tiền. Mà lại, số tiền kia cũng không phải toàn bộ đều lấy tiền mặt tồn tại. Còn bao gồm rất lớn một bộ phận ngắn hạn có thể chuyển đổi tài chính sản phẩm. Để thu hoạch được so ngân hàng lợi tức hơi cao lại vô cùng an toàn tư bản hồi báo. Nếu như tính luôn Nokia, Gucci cùng với Simon tại hải ngoại bất động sản các loại tư sản. Simon tại nước Mỹ bên ngoài tư sản quy mô đủ để nhẹ nhõm vượt qua 5 tỷ đô la Mỹ. Đương nhiên, đại bộ phận truyền thông cùng công chúng đồng thời không chú ý những thứ này. Dư luận nghi vấn tiêu điểm là 4,5 tỷ đô la Mỹ số lớn tiền mặt. Đến cùng là thế nào đến? Daenerys Entertainment phát triển có vô cùng rõ ràng mạch lạc có thể tìm ra. Thế mà, sexy tư bản vận hành. Đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói đều là mờ đục. Thế là, quá nhiều người cũng đã rất khó tin tưởng một nhà hedge fund quỹ ngân sách tại ngắn ngủi trong một năm liền có thể vì Simon mang đến 4,5 tỷ đô la Mỹ số lớn tài phú. Phải biết, dạng này lợi nhuận quy mô đã cùng IBM, Ford xe hơi, General Electric những thứ này Bắc Mỹ kiếm lợi nhiều nhất xí nghiệp bá chủ tương đương. Tương tự xí nghiệp bá chủ, doanh thu thể lượng không có chỗ nào mà không phải là đạt tới 100 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Bởi vậy, truyền thông cùng công chúng không khỏi nghi vấn. 4,5 tỷ đô la Mỹ số lớn tiền tài sau lưng. Có tồn tại hay không một ít không vì người biết rõ bí ẩn. Đối mặt càng ngày càng nhiều nghi vấn, Simon không thể không làm ra đáp lại. Vẫn như cũ đảm nhiệm hắn quan hệ xã hội quản lý người Pat Kingsley tại ngày 28 tháng 2 họp báo. Phía trên chỉ ra, Simon tại năm 1987 S&P 500 chỉ số vận hành quá trình bên trong liền đã chứng minh hắn tại tài chính. Phương diện thiên phú, đi qua một năm 4,5 tỷ đô la Mỹ vào sổ. Hoàn toàn dựa vào sexy tư bản hợp pháp vận hành cùng với tương quan tiền hoa hồng thu nhập thu. Hoạch được, đồng thời không tồn tại bất luận cái gì nội tình. Vừa nói như vậy, mọi người lúc này mới nhớ tới. Simon thông qua năm 1987 lần kia khủng hoảng cổ phiếu quá trình bên trong chỉ số chứng khoán kỳ. Hạn giao hàng vận hành. Một lần hành động thành vi Bắc Mỹ trẻ tuổi nhất 1 tỷ đô la Mỹ phú hào. Hiện tại, thông qua lại một lần vận hành. Simon Westerus hoàn thành theo 1 tỷ phú hào hướng 10 tỷ phú hào tiến giai. Cái này tựa hồ cũng nói còn nghe được. Thế mà, 4,5 tỷ đô la Mỹ a, số tiền kia đối với một cái đơn độc cá thể tới nói. Thật sự là quá to lớn. Phải biết, năm ngoái Forbes Bắc Mỹ 400 phú hào bảng phía trên. Simon Westerus bên ngoài, cũng chỉ có John Kruger thân gia vượt qua cái số này. Cho dù là toàn cầu phú hào bảng, thân gia tại 4,5 tỷ đô la Mỹ trở lên, cũng vẫn chưa tới 20 người. Huống chi, khoản này tư sản còn toàn bộ đều là tiền mặt, mà không phải rất khó rút tiền bất động sản hoặc cổ phiếu tư sản. Dạng này tính đến, Simon Westers có lẽ là toàn cầu phú hào bên trong nắm giữ tiền mặt nhiều nhất một cái kia. Simon năm 1987 khủng hoảng cổ phiếu quá trình bên trong vận hành thủ pháp đã từng bị hoàn toàn ra ánh sáng tại truyền thông phía trên. Loại kia theo sát mâm lớn đường cong thần cấp thao tác căn bản không tồn tại phục chế khả năng. Lần này, nội tình lại là như thế nào đâu? Nương theo lấy ý nghĩ thế này, không ít truyền thông cũng bắt đầu hướng liên bang giám thị cơ cấu hóng gió. Yêu cầu những ngành này tham gia điều tra xét xây tư bản càng nhiều vận hành tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thế mà, những thứ này cổ động đã định trước không cách nào đạt được. Xét xây tư bản gần đây mới vừa vặn xác nhận đem tổng bộ thiết lập ở Manhattan. Trước đó, nhà này đăng ký tại Cayman quần đảo hết phân quỹ ngân sách căn bản cũng không thụ liên bang quản. Hạt. Đến nỗi đề nghị người cầm xét xây tư bản năm ngoái tại nước Mỹ cổ phiếu trái phiếu trên thị trường vận hành làm vì lý do, y nguyên rất khó được đến thông, trừ phi là hoài nghi xét xây tư bản tồn tại làm trái quy tắc. Nếu không, bất luận cái gì giám thị cơ cấu đều khó có khả năng tùy tiện khởi xướng điều tra. Càng không khả năng vô duyên vô cớ địa yêu cầu một xí nghiệp công khai thương nghiệp tin tức. Xét xây tư bản vận hành tồn tại làm trái quy tắc sao? Lấy năm ngoái Bắc Mỹ càng nhiều cơ quan tài chính trong bóng tối dõi sát xét xây tư bản trạng thái. Nếu quả thật làm trái quy, sớm đã bị chọc ra tới. Dù cho đối tự thân không có chỗ tốt, chỉ là xuất phát từ đỏ mắt, cũng có quá nhiều người hy vọng nhìn đến xét xây tư bản không may. Kết quả, cái gì đều không phát sinh, nếu như có thể bắt được cái chuôi. Thuận tay đâm phía trên xét xây tư bản một đao, khẳng định là không có vấn đề. Nếu như không có thực chất tính chứng cứ, chỉ là bởi vì vi xét xây tư bản lợi nhuận quá mức phong phú thì cưỡng ép khởi xướng điều tra. Kết quả sẽ chỉ mặt mày xám xịt. Simon Westers cũng không có khả năng không hề có lực hoàn thủ. Đã không cách nào thông qua xét xây tư bản tìm Simon Westers phiền phức. Lại có người đem ánh mắt chuyển rời đến thu thuế phía trên. 4,5 tỷ đô la Mỹ tiền mặt. Dựa theo Simon Westers trình báo phụ gia quyền lợi thu nhập nên giao tư bản sắc bén thuế 28%. Thuế suất, cái này mang ý nghĩa vượt qua 1,2 tỷ đô la Mỹ thuế khoản. Vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ thuế khoản. Liên bang trong lịch sử còn không có cá nhân tại sống sót thời điểm có thể thiếu khổng lồ như thế. Tiền thuế. Mà lại, Westers hiển nhiên không có lập tức đem số tiền kia quay lại trong nước ý tứ. Điều này sao được? Thế là, Fortune tạp chí ra ánh sáng không có mấy ngày. Liên bang thượng nghị viên một vị đến từ Tennessee nghị viên thì công khai biểu thị trừ phi Simon. Lập tức giao nạp khoản này khất nợ thuế khoản. Nếu không, cần phải cấm đoán xét xây tư bản tại nước Mỹ trong nước triển khai nghiệp vụ. Vì đẩy mạnh sự kiện này, vị kia nghị viên còn trịnh trọng sự tình hướng quốc hội đưa ra một phần đề án. Phải biết, giống Simon Westers dạng này đem tư bản lưu tại hải ngoại để mà tránh thuế. Lại thông qua đủ loại thủ đoạn tiếp tục tại nước Mỹ trong nước triển khai nghiệp vụ xí nghiệp cùng. Cá nhân không chỉ một, nếu như có thể công khai hoạt động tương quan dự luật. Lập tức liền có thể vì liên bang tài chính mang đến một khoản rất lớn ngoài định mức tiền thu. Thế mà, nước Mỹ toàn cầu trưng thuế sách lược một mực thì có thụ tranh luận. Vì đẩy mạnh hải ngoại tiền tài chảy trở về nước Mỹ trong nước. Cách mỗi một số năm, liên bang chính phủ đều sẽ thông qua thu thuế miễn trừ hình thức dẫn đạo những thứ này tư bản trở về trong nước, hiện tại. Muốn mạnh mẽ thông qua càng thêm nghiêm ngặt dự luật đối xí nghiệp cùng cá nhân hải ngoại tư sản. Trưng thuế, khiêu động có thể tuyệt đối không chỉ Simon một cá nhân lợi ích. Một khi bức gấp, mọi người lại không phải là không có phản chế biện pháp. Nước Mỹ hải ngoại trưng thuế đại khái mạch suy nghĩ là trưng thu cao tại người đóng thuế đã nộp. thuế số tiền tỷ lệ lại thấp tại bản thổ thu thuế số lượng cái kia bộ phận thu thuế. Nếu như liên bang chính phủ làm quá mức, người đóng thuế hoàn toàn có thể không sử dụng tránh thuế thủ đoạn mà trực tiếp đem đủ ngạch tiền thuế giao cho hải ngoại các quốc gia. Dạng này có lẽ còn có thể thu được tương ứng quốc gia hảo cảm cùng càng nhiều chính sách chống đỡ. Cùng so sánh, giao cho trong nước, đó là ngay cả một đóa nhỏ hoa hồng đều lấy không được. Đơn giản như vậy đạo lý, người sáng suốt đều có thể tùy tiện nghĩ rõ ràng. Bởi vậy, chỉ cần liên bang chính phủ cao tầng không có toàn bộ nghèo điên mất, vị kia Tennessee nghị viên đề án liền không khả năng thông qua. Mặc dù biết lần này dư luận sóng gió vẫn như cũ sẽ không cho tự thân mang đến quá đại nguy cơ, Simon tiếp nhận áp lực lại một chút không có giảm bớt. Trừ khai quật xét xây tư bản nội tình cùng đối số lớn thuế khoản thúc giao nộp, còn có truyền thông đem đầu mâu chỉ hướng phố Uôn, nhận vi cần phải hạn chế tài chính ăn ý được vi. Năm ngoái cuối năm bạo phát liên bang trái phiếu lợi tức cao thị trường vẫn luôn còn tại duy trì liên tục, cũng lần nữa có người nỗ lực đem nguy cơ lần này nguyên nhân quy tội đến Simon trên thân. Nỗ lực dẫn đạo khác người tin tưởng là xét xây tư bản các loại đối trùng thế lực bán khống mới đưa đến trái phiếu lợi tức cao thị trường không thể vi sau đó. Vô số người đầu tư tổn thất nặng nề. Nói tóm lại, một cái 22 tuổi người trẻ tuổi ngắn ngủi mấy năm thì tụ lại vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ tư sản. Cái này bản thân liền là một loại không thể tha thứ nguyên tội. Một khi xử lý không tốt, khắp nơi rất dễ dàng bị truyền thông điều động tâm tình phổ thông công chúng rất có thể sẽ đối. Westeros hệ thống bên trong tất cả công ty đều sinh ra kháng cự tâm lý. Đặc biệt là Daenerys Entertainment. Thậm chí, Simon tương lai mấy năm muốn tiến một bước mở rộng, cũng sẽ tao ngộ trùng điệp trở ngại. Bởi vậy, toàn bộ Westeros hệ thống PR đoàn đội trong khoảng thời gian này đều tại điên cuồng vận chuyển. James Raybould còn cố ý lại thuê mướn một nhà chuyên nghiệp truyền thông quan hệ xã hội công ty phụ trách dư luận dẫn đạo. Melbourne, Bắc Mỹ bên kia cục thế khí thế to lớn. Simon vẫn là tại hôn lễ trước đó một tuần thì sớm đuổi đến bên này. Cân nhắc đến gần đây dư luận hướng gió, sắp đến hôn lễ đem triệt để ngăn cách truyền thông chú ý. Vì bảo đảm theo các nơi trên thế giới vọt tới to lớn paparazzi quần thể không thể rót vào mỗi cái hôn lễ tràng sở, Johnston nhà lần này thuê mướn vượt qua 300 người to lớn bảo an đoàn đội. Yara sông cốc công viên hôn lễ hiện trường sớm nửa tháng thì triệt để phong bế. Tham dự hôn lễ chủ bị đoàn đội cùng cá nhân toàn bộ đều ký nghiêm ngặt hiệp nghị bảo mật. Vô luận là hôn lễ trước đó vẫn là hôn lễ sau khi, cũng không thể đối với ngoại giới lộ ra lần này hôn lễ bất luận cái gì chi tiết. Johnston nhà biệt thự, thời gian đã là ngày mùng 1 tháng 3. Thứ tư, Simon những ngày này mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi đều không cao hơn 5 giờ. Đêm qua vi kiểm tra hôn lễ chủ bị chi tiết, thẳng đến hơn 1 giờ sáng chuông mới nghỉ ngơi. Buổi sáng không đến 6 giờ thì tỉnh lại lần nữa. Jeanette trong khoảng thời gian này cũng có phần vi hưng phấn. Đồng dạng thật sớm lên giường, vì thuận tiện lý do, hai người mấy ngày gần đây nhất đều nơi ở biệt thự bên trong. Melbourne bên này buổi sáng 6 giờ, Los Angeles bên kia vẫn là trước một ngày 1 giờ chiều. Hoa hơn 1 giờ thời gian cùng Bắc Mỹ bên kia thảo luận gần nhất sự tình. Người hầu nhắc nhở sau, Simon cúp điện thoại, thời gian đã tiếp cận 8 giờ, đi vào phòng ăn. Một tất cả mọi người đều ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Raymond Johnston phu phụ bên ngoài. Còn có hoàn toàn như trước đây lạnh lùng Veronica Johnston. Cố ý theo nước Anh vừa trở về David Johnston cùng bạn gái hắn Leslie Whittaker. Cùng với Patrick Johnston cùng Sarah Keystone một đôi. Cùng chúng người bắt chuyện qua. Simon tại Jeanette bên cạnh ngồi xuống. Raymond Johnston lại hỏi, Bắc Mỹ bên kia ra sao? Simon cầm lấy bộ đồ ăn, nói, vẫn là rất náo nhiệt. Raymond Johnston gật gật đầu, nói, người mấy năm gần đây thực hiện thành tựu vượt qua đại bộ phận người bình thường phạm vi hiểu biết. Bọn họ lại là phản ứng như thế cũng là không kỳ quái. Hôn lễ sau khi ngươi cùng Jenny nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, giảm thiểu tại truyền thông trước mặt lộ diện, sự tình sẽ rất nhanh làm lạnh. Trên thực tế, ta kiến nghị ngươi tiếp xuống tới mấy năm đều không muốn lại có quá lớn động tác. Cho công chúng một cái thời gian thích ứng. Simon còn không có trả lời. Jeanette liền không nhịn được phản bác. Cũng không thể chuyện gì đều không làm a. Raymond chừng chính mình nữ nhi liếc một chút. Không phải không làm sự tình, mà chính là phải khiêm tốn. Đem đã có tư sản cẩn thận chỉnh hợp tiêu hóa một chút. Trong nhà ăn quá nhiều người. Simon cũng không có cách nào cùng lão đầu tử nói lên Daenerys Entertainment năm nay còn muốn khởi. Sướng đối MCA thu mua sự tình. Chỉ là phụ họa gật đầu. Jeanette mẫu thân Chris Johnston nghe trượng phu nói xong. Nhìn Simon hai người nói. Hai người các ngươi tốt nhất có thể nhanh điểm sinh đứa bé. Lời này nói ra, Jeanette khuôn mặt lập tức biến đến đỏ bừng. Không biết là thật vẫn còn giả bộ. Nước Anh nhà kia gen sở nghiên cứu trên báo cáo xung quanh thì giao cho Simon trong tay. Không có cái gì vấn đề. Trên thực tế, Simon ngay từ đầu cũng không phải là quá lo lắng. Bởi vì sự kiện này vốn cũng không có Simon trong trí nhớ phủ lên như vậy nghiêm trọng. Bởi vậy, hai người cũng đã quyết định mau chóng muốn một đứa bé. Đây là Jeanette chờ đợi. Một phương diện khác cũng có thể tăng thêm một phần Simon với cái thế giới này ràng buộc. Ăn sáng xong, Anthony Johnston cùng Norman Johnston hai nhà cũng chạy tới hôn lễ hậu thiên cử hành. Tiếp xuống tới hai ngày còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Phân công hết nhật trình. Simon cùng Jeanette cùng một chỗ tiến đến Yara sông cốc công viên. Nữ nhân chủ bị bên trong hoa tươi mê cung hôm nay liền muốn bắt đầu dựng. Nàng nghĩ muốn đích thân nhìn chằm chằm. Simon chờ chút còn muốn tiến đến Melbourne phi trường tiếp người. Một số khách nhân hôm nay liền sẽ lần lượt đến. Phong bế trong công viên. Jeanette cùng chủ bị đoàn đội người phụ trách thảo luận một phen. Nhìn chúng người bắt đầu bận rộn. Lại đối Simon nói. Còn có một việc. Kết. Jenny các nàng buổi chiều thì sẽ tới. Chúng ta ngày mai đặt trước tốt muốn đi đảo Bali mở độc thân party. Người đây, hôn lễ trước cáo biệt độc thân party, cũng coi như người phương Tây một cái tập tục. Simon lại không nghĩ rằng sự kiện này, cười nói, muốn không ta và các ngươi cùng đi. Jeanette lập tức trợn mắt chừng một cái, nói, mang ngươi tới, cái kia còn tính toán độc thân party sao? Simon đưa tay đem nữ nhân kéo qua đến, ôm nàng eo nhỏ nói, các ngươi đi chơi đi, ta cũng không có tập quán này. Đúng, không cho phép quá khùng. Nói đến, dù cho Simon muốn mở độc thân party, tựa hồ cũng tìm không thấy có thể chơi đến người đồng lứa. Jeanette con người đi loanh quanh, ngược lại là nghĩ đến cái gì? Bất quá, nâng đầu nhìn Simon liếc một chút, lại bỏ đi vừa mới suy nghĩ. Nàng cảm thấy chính mình lão sao ngược lại là có thể giúp Simon tổ chức một chút. Chỉ là... Muốn nghĩ lần trước Simon tại bách nhà sàn boxing sự tình. Vẫn là tính toán, nàng cũng không muốn chính mình chờ đợi đã lâu hôn lễ xuất hiện bất kỳ biến cố. Nhìn qua chung quanh bắt đầu bận rộn dựng hoa tươi tường công tác nhân viên. Ngửi ngửi trong không khí phiêu đãng hoa hồng khí tức. Jeanette đầu dán tại Simon ở ngực. Thì thào đồng dạng nói. Tiểu hỗn đản, chúng ta thật muốn kết hôn a. Simon mỉm cười gật đầu. Đúng vậy à, ta chỉ là muốn lại xác nhận một chút. Có muốn hay không ta bóp ngươi một chút, chứng minh đây không phải đang nằm mơ. À, Simon đại thủ hạ trơn, nhẹ nhàng tại nữ nhân trên mông nắm thanh. Jeanette lẩm bẩm một tiếng, ôm Simon tay chăm chú. Cảm giác trong ngực nữ nhân thân thể càng ngày càng mềm. Simon rõ ràng ôm lấy nàng tại trên bãi cỏ ngồi xuống. Chung quanh công tác nhân viên gặp tình hình này, đều thức thời né tránh. Trong không khí dần dần phiêu đãng lên một số nhàn nhạt ngâm nga. Nhẹ nhàng, oa oa, sao, sao làm ta vẫn là cái tiểu nữ hài? Người hỏi ta mụ mụ, sao tương lai sẽ như thế nào đâu? Sao ta sẽ biến xinh đẹp không? Ta sẽ biến giàu có sao? Sao mụ mụ nói, sao thuận tự nhiên đi? Sao thế sự khó liệu a?